chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744. Các ngươi còn muốn nghe chi tiết? Nữ đế mở miệng, chủ động cường điệu Tần Quốc chi hành. Cả triều văn võ tất cả đều không có lên tiếng, nhưng lại trông mong nhìn xem nữ đế. Lỗ tai cũng không biết khi nào tất cả đều dựng lên. Dù sao, các nàng đã sớm nghĩ biết, đến cùng phát sinh cái gì. Tại hôm qua, các nàng đều biết nữ đế tại Sủng Hạnh Lâm Tử Phàm về sau. Hoát đại tướng quân ngược lại là không tiếp tục giấu giếm, mà trực tiếp đem nữ đế cùng Lâm Tử Phàm là tại Tần Quốc liền đã cái kia tin tức nói cho các nàng. Nhưng chỉ vẻn vẹn điểm ấy tin tức có cái dám dùng? Căn bản cũng không có tác dụng a. Là lấy, các nàng giờ phút này tất cả đều tại hiếu kỳ vểnh tai lắng nghe, không có một người nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Chấm, tại Tần Vương thành chuyến đi, ngược lại là gặp đến không ít cao thủ. Nữ đế đem mình tại Tần Vương thành tao ngộ chậm rãi nói tới. Thí dụ như, lấy một địch bốn, một người mà thôi, đại chiến tứ đại nguyên quân cao thủ, trong đó thậm chí có thiên hạ thứ bảy sư nương, cùng thiên hạ thứ tám tiểu A Tiếu. Càng về sau, càng là còn muốn tăng thêm một cái nhị tiểu thư Tần. Lấy một địch năm, nghe được nơi này, cả triều văn võ nhau nhau hít sâu một hơi. Đại đường bình quân sức chiến đấu hoàn toàn chính xác mạnh đến dọa người. Triều đình này phía trên văn võ bá quan, liền không có mấy cái thấp hơn nguyên tôn. Đương nhiên, khoa bộ gấy người ngoại trừ, nhưng coi như như thế, toàn bộ đại đường, đến trước mắt cũng mới tam đại nguyên quân cao thủ mà thôi. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân vẫn là vừa mới đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên quân cao thủ đến cỡ nào khó được, thực lực lại khủng bố cỡ nào. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, nữ đế một người đại chiến ngũ đại nguyên quân cao thủ, lại còn có thể bình an trở về. Cái này, văn võ bá quan liếc nhau, đều không thể che giấu mình trên mặt cùng khiếp sợ trong lòng. Đồng thời, đối với Tần Quốc cường hoành, các nàng cũng có tiến một bước hiểu rõ. Không nghĩ tới, Tần Quốc vậy mà bản thân liền đã có tam đại nguyên quân cao thủ. Thật sự là không nghĩ tới a. Ai có thể nghĩ đến, tại đỉnh tiêm cao thủ cũng không tính nổi danh Tần Quốc. Vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy siêu cường tồn tại. Mà lại, không hổ là Tần Quốc a, tài đại khí thô, hơn nữa còn vừa mới cầm xuống Yến Quốc. Vậy mà có thể đồng thời mời được sư nương cùng tiểu A Tiếu xuất thủ. Thực sự là, chấm ngoặc kép, đám đại thần cảm khái liên tục. Nữ đế gặp, vẫn không khỏi lật lên bạch nhãn. Đến cùng là chấm nói, vẫn là các ngươi đến nói. Nếu là không muốn nghe, liền bãi triều đi. Chấm ngoặc kép, văn võ bá quan, e bằng. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, ngài nói. Chúng ta đang nghe, chấm ngoặc kép, cái này còn tạm được. Nữ đế đảo bạch nhãn, lúc này mới tiếp tục giảng thuật về sau cố sự. Nghe tới, Tần Quốc vậy mà còn có chuẩn bị ở sau. Ngay cả thiên hạ thứ 9 tên điên cũng mời tới. Hơn nữa còn phát ra đòn đánh mạnh nhất. Đơn thuần lực công kích thậm chí càng vượt qua sư nương cùng tiểu A Tiếu đám người thời điểm. Mọi người càng là kinh ngạc. Nhất là, khi biết nữ đế lại bị tên điên kích thương thời điểm, Lâm Tử Phàm tâm, đều tùy theo đột nhiên run rẩy. Thiên hạ thứ 9, tên điên, xuất thủ đánh lén, tại nữ đế thể nội huyền nguyên chi khí cực kỳ trống rỗng thời điểm, phát ra chí cường một trường, lực công kích thậm chí vượt qua sư nương các nàng, trực tiếp một trường đem nữ đế đả thương. Đây hết thảy Lâm Tử Phàm trước đó thậm chí đều không biết. Hắn chỉ biết nữ đế bị đả thương, mà lại tên điên cũng gia nhập chiến đấu. Cho tới bây giờ hắn mới biết đêm đó trận chiến kia đến cỡ nào kinh người. Dù là mạnh như nữ đế, cũng cơ hồ có thể dùng hiểm tượng hoàn sinh để hình dung. Lúc ấy, nếu là nữ đế thực lực hơi yếu như vậy ném một cái ném, chỉ sợ kết cục đều sẽ sửa. Dù là vẻn vẹn ngẫm lại, đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó kinh tâm động phách. Nhưng nữ đế lại thần sắc lạnh nhạt, phảng phất là không đủ nói đến việc nhỏ. Nhưng Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, nữ đế trong lòng tuyệt không có như vậy lạnh nhạt. Lúc ấy, nếu là Tần an bài lại nhiều một chút, chỉ sợ nữ đế liền thật khó đi. Nữ đế chi cho nên muốn biểu hiện ra bây giờ cái này nhẹ như mây gió, phảng phất không đủ nói đến bộ dáng, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Hiển nhiên, nữ đế là vì không để cho mình cùng văn võ bá quan vì nàng lo lắng. Bởi vậy, dù là rõ ràng là kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu, tại nữ đế trong miệng, cũng bất quá là bình bình đạm đạm. Nói đến bị tên điên kích thương, mượn lực rút đi về sau, nữ đế liền không cần phải nhiều lời nữa. Giống như là tại cho văn võ bá quan một chút bình tĩnh thời gian. Thẳng đến sau một lát, quốc sư nháy mắt, bệ hạ, tiếp tục, a, ngài tại sao không nói? Nữ đế nhướng mày, trên mặt nháy mắt hiện ra sát ý. Tiếp tục, tại về sau, chính là trẫm cùng chuẩn thân vương Lâm đại nhân tư mật sự tình. Các người cũng muốn nghe hay sao? Cái này, chúng ta có vẻ như thật đúng là muốn nghe. Không ít đại thần trong lòng nhảy một cái. Thật là có cái này ý nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Không ai dám nói ra được. Khụ khụ khụ, không dám, không dám, cái này hiển nhiên là không dám. Không sai, chúng ta không dám nghe nhiều. Bệ hạ người vẫn là nhảy qua một đoạn này đi. Chấm ngoặc kép, nếu là bệ hạ muốn nói, cũng không thành vấn đề. Chúng ta gánh vác được. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trên mặt song song tràn đầy gân xanh. Thần mẹ hắn ngươi gánh được, còn không dám nghe nhiều. Không dám nghe nhiều ý tứ chính là các ngươi dám nghe, chỉ bất quá không dám nghe quá nhiều thôi. Tình cảm các ngươi thật đúng là muốn nghe. Nữ đế trong mắt sát khí càng thêm kinh người. Ngay cả trẫm nam nhân các ngươi đều muốn nghe. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy có hay không? Khục, bệ hạ, ngài vẫn là chọn chọc yếu nói đi. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, mặc dù hắn cũng không cảm thấy thẹn thùng cái gì. Nhưng là chuyện này, xấu hổ tốt a, mình cùng nữ đế cái kia chi tiết, chẳng lẽ còn muốn nói cho các ngươi nghe hay sao? Làm sao có thể? Huống chi, nếu là vạn nhất nữ đế thật nói, ta mẹ nó đường đường nam tử hán, còn ba bất quá nữ đế, chẳng phải là mắc cỡ chết người. Là lấy, hắn tự nhiên là không thể đồng ý. Biểu thị để nữ đế nói thẳng trọng điểm, nhảy qua chuyện này, hừ, theo ý ngươi lời nói. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là không có bão nổi. Ánh mắt lại hung hăng khuyết văn võ bá quan một chút. Cường ngạnh biểu thị bất mãn của mình. Văn võ bá quan thấy thế, cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Lập tức, nữ đế nói tiếp. Từ sau lúc đó, đợi đến sắc trời dần dần sáng tỏ, trẫm cùng Lâm Thượng Thư chiến đấu, ngay tại cháy bỏng trạng thái. Lâm Tử Phàm đột nhiên che mặt. Má ơi, ta vợ ngốc. Ngươi làm sao vẫn là nói ra? Còn tốt chưa hề nói đến trọng điểm. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, ngay tại cháy bỏng trạng thái, sắp bộc phát cuối cùng quyết chiến thời điểm, Tần bọn người đến, chấm, há có thể lại để cho các nàng quát tháo. Hừ, nữ đế khắp khuôn mặt là tự ngạo, mang theo một chút ngạo kiều nói, chấm không nói hai lời. Tại nghịch cảnh bên trong sống lại, tại trong tuyệt vọng đột phá, đăng lâm tuyệt đỉnh, đặt chân siêu phàm, sau đó, vẻn vẹn 2-3 chiêu mà thôi, thậm chí đều không có bộc phát toàn lực, liền để các nàng chết không thể lại chết. Đến tận đây, Tần quốc thì sợ gì? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.